Chiến thần Hào Môn, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 387 chương vị trí bại lộ. Diệp Khinh Vũ tim đập ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng mình phải không hài lòng, nhưng cho tới bây giờ không ai biết. Nàng hát khiêu vũ, trong mắt người ngoài, sức sống 10 phần, gợi cảm vừa nóng cay, có thể trong lòng nàng, càng ngày càng không vui, bởi vì. Này cùng với nàng ban đầu tham gia tuyển tú, vì mộng tưởng mà xuất đạo, đã hoàn toàn không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao cảm giác? Diệp Khinh Vũ tiếp tục hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì ta trước đây, nhờ như vậy không vui. Lâm Vũ Chân nói, tuy là mỗi ngày hướng về phía người khác cười, nỗ lực tự nói với mình, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, nhưng trong lòng, kỳ thực rất khó chịu, thậm chí có chút tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ không nói chuyện, nàng cảm giác Lâm Vũ Chân nói chính là nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ lại có một dạng từng trải, Lâm Vũ Chân có thể cảm động lây, nàng có thể từ mình bài hát trong, chợt nghe ra bản thân tâm tình. Nhưng ta hiện tại rất vui vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân lại nói, bởi vì bên người có người rất tốt với ta, để cho ta tin tưởng, sinh hoạt chính là càng ngày sẽ càng tốt, cho nên ta cảm thấy được cái này ca sĩ, về sau cũng nhất định có thể vui vẻ. Diệp Khinh Vũ cười cười, nghe được Lâm Vũ Chân ý tứ trong lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra chồng ngươi đối với ngươi tốt, không chỉ có rất tốt với ta, đối với ta ba mẹ tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân có chút đắc ý, tựa hồ đang trước mặt người khác khoe khoang chồng của mình Giang Ninh. Nhưng nàng cảm thấy, Giang Ninh đáng giá nàng khoe khoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe đến rồi cửa tiệm rượu, Lâm Vũ Chân muốn xuống xe phù Diệp Khinh Vũ cự tuyệt. Không có chuyện gì, ta có thể đi tới thang máy, cảm ơn ngươi tiễn ta trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là ta đụng phải ngươi, ngươi còn nói cảm tạ. Lâm Vũ Chân ngượng ngùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xuất ra danh thiếp của mình, nếu có vấn đề gì, ngươi gọi điện thoại cho ta đụng phải ngươi, nên phụ trách. Diệp Khinh Vũ vốn không muốn tiếp nhưng lâu như vậy tới nay, có thể hiểu tâm tình mình nhân tự hồ chỉ có Lâm Vũ Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tiếp nhận danh thiếp tiện tay bỏ vào trong bao gật đầu. Trên đường cẩn thận, có thời gian ta mời ngươi uống trà. Lâm Vũ Chân gật đầu, tốt ta chờ ngươi điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đối với Diệp Khinh Vũ ấn tượng cũng tốt, rất đẹp nữ sinh, cùng chính mình tuổi tác tương đương, có khí chất có tố chất người như vậy, ở đâu cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Lâm Vũ Chân ly khai, rất nhanh chạy tới công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vào phòng làm việc ngồi xuống, tuyên truyền bộ chủ nhiệm, liền gõ cửa đi đến. Lâm Tổng, sản phẩm mới chuẩn bị ban bố, chúng ta bên này suy nghĩ, cần tìm một hình tượng phát ngôn viên, Lâm Tổng bên này có thể có cái gì yêu cầu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình tượng phát ngôn viên, sản phẩm mới là một cái mỹ phẩm dưỡng da, đối tượng chính là trẻ tuổi nữ hài tử, muốn tìm phát ngôn viên, chỉ sợ cũng được tìm tuổi còn trẻ đẹp mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu của nàng, lập tức nghĩ tới bài hát kia tâm nguyện, người đang hát hẳn rất thích hợp à. Những thứ này các ngươi tuyển trạch thích hợp là tốt rồi, phí dụng chính mình nói, yêu cầu nói, các ngươi thử hỏi một câu, hát tâm nguyện cái này ca sĩ, có nguyện ý hay không, ta cảm giác nàng hẳn rất thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, vậy ta đây phải đi liên hệ, mời Lâm Tổng yên tâm. Lâm Vũ Chân trong lòng, thật đúng là thật muốn gặp mặt cái kia ca sĩ, muốn biết của nàng bài hát vui vẻ như vậy, tâm tình cũng là thương tâm đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, trong tiểu điếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ cho mình mắt cá chân lau thuốc liền ngồi ở trên ghế salon. Nghĩ đến Lâm Vũ Chân, nàng đã cảm thấy cô gái này rất có ý tứ, nếu như nhận thức được sớm, không đúng thực sự có thể trở thành hảo bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ nàng chỉ là tới Đông Hải tránh nạn, các thứ chuyện giải quyết rồi đi trở về. Muốn hẹn Lâm Vũ Trân uống trà, sợ rằng cũng không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm người đại diện dãy số, bên kia vang lên vài tiếng chỉ có chuyển được. Khinh Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm, là ta thế nào, công ty bên kia giải quyết rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có chút nóng nảy hỏi, nếu như sự tình không giải quyết, nàng ngay cả trở về đều không thể quay về, Tô gia cái kia Tam thiếu gia, không biết gieo họa nhiều thiếu nữ minh tinh, nàng trở về thì xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết, đột nhiên, một đạo không âm không dương thanh âm truyền đến, Diệp Khinh Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, là cái kia Tô gia cậu ấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhất thời kinh hãi, hoảng loạn lên, người đại diện bị uy hiếp. Vị trí của nàng, cũng muốn bại lộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ, người nghĩ giải quyết như thế nào a? Bên đầu điện thoại kia trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Cuối cùng cũng gọi điện thoại tới, tra được vị trí sao? Đông Hải, hảo hảo hảo, Diệp Khinh Vũ, ở Đông Hải chờ đấy lão tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.